Mà Thế Đại trở về. Chương 1393, các ngươi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn phía dưới. Lúc này lại là một tiếng kinh hô thì vang lên tại Tề Khải bên tai. Đồng thời tại khác biệt trong phi cơ trực thăng, cũng tại gần như một dạng thời gian bên trong, vang lên khác biệt trình độ tiếng kinh hô. Lúc này mọi người mới nhìn thấy An La Thành đường phố phía dưới cảnh tượng. Nhật quang huy sái xuống tại mảnh này thành thị, lộ ra tường hòa lại tươi đẹp, xen vào nhau tinh tế lại san sát nối tiếp nhau phòng ốc tầng tầng lớp lớp. Ở giữa xen kẽ các loại thảm thực vật cũng bị tu bổ rất có mỹ cảm. Cả tòa thành thị quả thực so văn minh kỷ nguyên thành thị càng đẹp, cũng càng làm cho người ta hướng tới. Chỉ là tại dạng này trong thành thị, trống rỗng đường hoàn toàn yên tĩnh. Mặt đường cũng quét dọn rất sạch sẽ. Ngẫu nhiên một mảnh lá cây chậm chạp bay xuống, lại còn bày biện ra một loại mỹ diệu yên tĩnh cảm giác. Chỉ là, người đâu? Không có, không thấy. Bạo động, từ đâu tới bạo động? Căn bản là yên tĩnh tường hòa không tưởng nổi. Trong truyền thuyết bạo động căn bản không tồn tại. Chấn kinh thần sắc hiện lên ở mỗi một tên trước chỗ này mọi người trên mặt. Để bọn hắn tựa như làm một trận có thể tiếu kinh thiên nằm mơ ban giữa ngày. Bạo động đâu? Tề Khải gào thét lớn. Hai mắt sung huyết đỏ bừng. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Còn lại người càng là hoài nghi mình phải chăng hoa mắt. Một màn này quá mức kinh dị. Rõ ràng bọn họ trước khi rời đi, tòa thành thị này còn là một bộ sắp nổ tung bối rối dạng. Nhìn tùy thời muốn mất khống chế bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt đây hết thảy. Đến là chuyện gì xảy ra? Chính khi mọi người đều kinh dị không biết như thế nào cho phải thời khắc. Sau một khắc, quảng cáo, tư, lại là một tiếng rất nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Nương theo lấy một cỗ vụt sáng thiểm quang chói mắt mà ra. Tuy nhiên vẫn như cũ là chợt lóe lên. Y nguyên nhanh thoát bọn họ nhận biết. Nhưng là đây là lần này đạo này thiểm quang duy trì thời gian rõ ràng so trước đó lâu một chút. Để bọn hắn có tận mắt chứng kiến hoảng sợ buông xuống cơ hội. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt, cái kia trước một bước tiến vào An La Thành sau xoay quanh tại thành thị trung tâm thành phố trên không máy bay trực thăng đội. Tất cả máy bay trực thăng đều tại đạo này chói mắt tránh dưới ánh sáng. Đột nhiên hóa thành cho tàn. Ào ào ào, mảng lớn màu trắng cho tàn từ không trung vẩy xuống. Tựa như là phiêu tuyết. Nhưng càng giống là vô số người bị đốt cháy hầu như không còn sau cho cốt. Những máy bay trực thăng đó, cùng người bên trong, hết thảy đều không, chết, nói là chết không đủ cho thấy một màn này quỷ dị. Tựa như là bị thôn phệ, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ này. Mọi người không có nghe được thanh âm, tựa như tai thính, cũng không có cảm nhận được ba động, thì theo không gian vỡ ra khe hẹp trực tiếp chiếm đoạt. Vô thanh vô tức, hoảng sợ tại mỗi người trong lòng lan tràn. Một màn này qua bọn họ sống qua nhiều năm như vậy nhận biết. Càng thoát hết thảy bọn họ đủ khả năng phạm vi hiểu biết. Không biết hoảng sợ, càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Cũng không qua bao lâu. Tại mạnh đại hoảng sợ cảm giác chi phối dưới. Tề Khải cái thứ nhất lên tiếng. Thanh âm lắp bắp nói năng lộn xộn. Rút lui, rút lui, rút lui. Mau trốn a! Soát, phi công toàn thân kinh hãi mồ hôi lập tức thao túng máy bay trực thăng quay đầu. Thất kinh bên trong máy bay trực thăng càng là cong vẹo thăng bằng bất định. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nghỉ. Bọn họ cần lập tức đào tẩu. Tại thứ nhất chiếc máy bay trực thăng hành động về sau. Rất nhanh Tề Khải khu vực nhóm thứ hai máy bay trực thăng đội. Cũng lập tức quay đầu liền chạy. Căn bản không quản nhóm đầu tiên máy bay trực thăng vô duyên vô cớ biến mất nguyên nhân. Còn lại khu vực người tại nhìn thấy này tấm hãi nhiên tràng diện về sau. Này còn có tâm tư cân nhắc hắn. Đương nhiên là đại nạn tiến đến riêng phần mình bay. Thậm chí bởi vì thoát đi quá gấp. Cũng quá mức tại bối rối. Còn có mấy chiếc máy bay trực thăng sinh đụng cơ sự cho nên. Oanh lập tức rơi vào thành thị bên ngoài trên mặt đất. Nổ tung, đụng thành cặn bã, lại lửa cháy thiêu đốt. Càng nhiều thì hơn là tại trong lúc hốt hoảng nhanh chóng rút lui. Chạy so lúc đến càng nhanh, gần như cũng là tại giành giật từng giây. Có thể có cái này nhạy cảm nghỉ trước chỗ này đoạt chiếm tiên cơ người. Đều có não tử, dù là không có nhanh như vậy có thể nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng nhìn thấy máy bay trực thăng bị quỷ dị thiểm quang chiếm đoạt biến mất. Cũng nhìn đến phía dưới thành thị không giống bình thường tràng diện. Những người này đều có thể từ những tin tức này bên trong suy đoán ra một hai. Nanh sói có bài, bọn họ bị đùa nghịch, mau đào mạng, hỏa rút lui nhóm người này hướng về riêng phần mình khu vực bay đi. Lập tức thì biến mất tại An La trên thành khoảng không. Nhưng thiểm quang cũng không có vì vậy biến mất. Tư, bỗng là một chút, rút lui trong phi cơ trực thăng nhân viên đều cảm thụ nhất thanh nhị sở. Đồng thời các trong đội ngũ phi công cũng ngay sau đó báo cáo. Có một chiếc máy bay trực thăng biến mất, lại có máy bay trực thăng biến mất. Không biết là này cái căn cứ. Tất cả báo cáo thanh âm đều mang kinh hoàng. Bay khỏi An La trên thành khoảng không. Thiểm quang vẫn còn tiếp tục. Quỷ dị biến mất cùng cho tàn cũng không có đình chỉ. Đây chính là đoạt mệnh a, nhanh. Lên nanh sói hạn định phi hành quỹ đạo. Chợt một người kịp phản ứng. Hô to lên tiếng. Quảng cáo. Soát. Nhất thời cái này chiếc máy bay trực thăng liền lập tức bay về phía quỹ tích lộ tuyến. Nanh sói khu vực có rõ ràng tiêu ký. Tất cả trước chỗ này máy bay trực thăng vô luận đến từ phương nào đều phải dọc theo quỹ tích phi hành. Hơn nữa còn có phương hướng hạn chế. Mà liền tại cái này chiếc máy bay trực thăng vừa vào quỹ đạo về sau. Bỗng là thiểm quang một đạo. Sau một khắc theo sát tại phụ cận cùng bọn hắn đồng hành mà bay một chiếc máy bay trực thăng. Lập tức thì biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Biến thành trên bầu trời trắng bóng rơi xuống vô số bụi. Một màn này rơi vào không ít người trong mắt. Lập tức tất cả máy bay trực thăng đều tranh nhau chen lấn bắt đầu hướng phía quỹ đạo phi hành. Bọn họ là thật sợ. Là thật bị sợ mất mật. Là nanh sói. Quả nhiên là nanh sói bài. Tề Khải hoảng sợ tại trong buồng phi cơ gào thét lớn. Khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng nghĩ mà sợ. Phải biết hắn chỗ cái này chiếc máy bay trực thăng kém một chút liền bị phá hủy. Vừa bay lên nanh sói phi hành quỹ tích lộ tuyến về sau. Sau lưng một chiếc máy bay trực thăng bởi vì chưa kịp đuổi theo. Vẻn vẹn cùng quỹ tích chênh lệch vài mét mà thôi. Thì lập tức bị cái kia khủng bố thiểm quang nuốt cạn bã đều không. Trước chỗ này tất cả mọi người. Càng là kinh hãi bên trong khó mà bình phục nhảy lên quá nhanh trái tim. Bọn họ khó có thể tưởng tượng đây là cái gì vũ khí. Càng đoán không ra nanh sói bên trong đến còn ẩn giấu đi cái gì. Lại có thể như thế lặng yên vô tích liền xử lý nhiều như vậy chiếc máy bay trực thăng. Không chiến vô địch, cái này sao có thể. Nanh sói chiến đoàn đã mạnh như vậy. Mạnh đến cần thần bí gia tộc xuất ra kiểu mới cao uy vũ khí đến chấn áp. Thế nhưng là cái này nanh sói khu vực. Cái này nanh sói khu vực cùng xung quanh những thứ này thành chấn. Lại còn có không trung phòng ngự. Thật không thể tin. Kinh hãi thế tục. Lúc này ở đám người này chấn kinh đến không thể tin được. Lại căn bản không nghĩ tới nanh sói không gần như chỉ ở lục địa lên vô địch. Không trung có khu vực nghịch thiên phòng ngự thời gian đạn pháo. Đường thủy càng là nghịch thiên đến căn bản không ai hiện qua. Đồng thời tại cái này hoàn toàn không có âm thanh rung động đến chúng khu vực sự kiện bên trong. Cảnh giới đội trưởng Dương Thiên thì đợi tại nanh sói khu vực chỗ cao nhất. Thao túng hòa thượng hao hết tâm lực chế tạo mà ra thời gian đạn pháo. Tâm tình vô cùng thoải mái. Muốn đến nanh sói ở lại. Có thể mang theo đại ngạch trở về tệ tới mua quyền cư ngụ cùng phòng ốc. Nhưng là muốn xâm chiếm nanh sói dù là một tấc đất. Các ngươi thử một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.